Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4907, có người tưởng dẫn ra bọn họ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bất chi bất giác qua đi. Tới rồi ngày thứ bảy, sách cổ chỉ còn lại có mấy chục bồn. Vẫn cứ không có Văn Phong Thạch manh mối. Đại gia tâm tình đều có điểm không tốt lắm. Nếu xem xong này mấy chục bồn sách cổ, còn tìm không đến manh mối, bọn họ Bạch xem là một chuyện. Mấu chốt là, manh mối chặt đứt a, đối với cái này nan đề. Hai vợ chồng nhưng thật ra không nói gì thêm. Giao đãi Tần Lĩnh bọn họ đem còn thừa sách cổ xem xong. Phu thê hai người song song dịch dung. Vào thành, trong thành, giống như Mặc Liên Thành vào thành điều tra hai lần nói. Tình thế khẩn trương, Khúc Đàn Nhi lại không biết sẽ nghiêm ngặt đến trình độ này. Trên đường phố tới tới lui lui tuần tra đội ngũ không nói. Bọn họ cư nhiên, liền phi hành thú đều xuất động. Trên đầu, khi thì có phi hành thú tầng trời thấp xẹt qua. Rất nhiều thị vệ ngồi ở mặt trên. Này đó phi hành thú, bị phu thê hai người thả chạy sau. Lại toàn bộ bị Thải Linh Lâu truy đã trở lại. Lúc này, phu thê hai người ngồi ở một nhà tửu lầu lầu hai. Có gian công cụ cửa hàng, liền cùng bọn họ cách xa nhau một cái đường phố. Hai vợ chồng ngồi ở sát cửa sổ vị trí, ngẩng đầu, nhìn bên ngoài người đến người đi, vui vẻ thoải mái mà uống ngụm trà. Khúc Đàn Nhi mãn nhãn ý cười, nhẹ giọng dò hỏi câu. Thành Thành, xem qua yêu thú hoa thức biểu diễn không? Mặc Liên Thành mắt đen hiện lên hoang mang. Cái gì? Mắt đen đối thượng cười tủm tỉm mỗ nữ. Mỗ gia Minh Bạch, đỡ chán, nhắc nhở nói. Đàn Nhi, chúng ta không phải tới chơi. Mỗ nữ thái độ tùy ý, ân ân. Ta Minh Bạch, tạm dừng một chút, hơi mang tiếc nuối ngữ điệu. Nói, chỉ là, ta tưởng đưa ngươi một hồi biểu diễn. Đưa hắn một hồi biểu diễn. Mỗ gia tâm vừa động. Mỗ nữ đưa quá hắn hoa. Nhưng là, biểu diễn, hắn không thấy quá. Đàn Nhi nói đưa hắn một hồi biểu diễn, nhất định cùng hiện tại cái này hoàn cảnh có quan hệ. Qua này sẽ, nói không chừng, về sau liền rất khó coi đến. Lòng hiếu kỳ bị điếu nổi lên. Mặc Liên Thành ho khan một tiếng, che giấu trong lòng rung động, ôn nhuận địa đạo một tiếng. Hảo, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lưu truyền, lại cười trêu chọc. Chính là, chúng ta không phải tới chơi. Hắn cắn răng, nhanh lên, ha ha, thực mau, mỗ nữ nhắm mắt dưỡng thần. Giây tiếp theo, trên bầu trời, những cái đó uy phong lẫm lẫm số đầu phi hành thú. Bắt đầu rồi mạo hiểm biểu diễn, khi thì dương cánh bay cao, hùng dũng oai vệ mà xông lên tận trời, khi thì nhắm thẳng mặt đất hướng. Lại ở đụng phải mặt đất thời khắc nguy hiểm lại một cái xinh đẹp xoay chuyển. Khi thì lại ở giữa không trung tới cái 360 độ tuyệt đẹp xoay tròn. Thật thật là đa dạng thức biểu diễn. Yêu cầu cao độ động tác. So vũ lên còn xinh đẹp. Chỉ là đáng thương đám kia đứng ở chúng nó trên lưng bọn thị vệ. Không hề phòng bị. Đã bị chúng nó té rớt trên mặt đất. A, à, kinh hô tiếng động phập phồng. Kêu thảm thiết cũng có. May mắn, thị vệ đều có tu vi trong người. Mới không có quang ngã cái tan xương nát thịt. Trên mặt đất, các bá tánh thực mau phát hiện dị trạng. Không hảo, phi hành thú điên rồi. Có người phát ra tiếng thét chói tai. Đại gia ngẩng đầu vừa thấy. Sôi nổi ôm đầu chạy trốn. Các bá tánh hoang mang rối loạn chạy đi. Cùng lúc đó, Thải Linh Lâu người. Vội vội vàng vàng mà xông tới. Mỗi người một bên cuồng chạy, một bên ngẩng đầu, khẩn trương hề hề mà nhìn bầu trời. Bọn họ hội hợp ở đầu đường cuối ngõ, tức muốn hộc máu cho nhau chất vấn. Sao lại thế này? Êm đẹp phi hành thú như thế nào mất đi khống chế? Mau, mau đi thỉnh Lan trưởng lão. Không tốt, có người bị thương. Như vậy cao địa phương té rớt. sao có thể chút nào vô thương. Trước đem người bệnh mang đi chữa thương. Trong thành một mảnh hỗn loạn. Nhưng cái này hỗn loạn cục diện. Lại ảnh hưởng không đến hai vợ chồng. 4910. Cách chương.